Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người mà cô yêu nhất nhất định phải rơi lệ mới có thể hiểu rõ được hạnh phúc. Anh tập trung vào sự nghiệp cũng vì muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng điều đáng tiếc nhất là khi cô hiểu ra mọi việc thì đã quá trễ. Bên cạnh Đàm Việt đã có một người vợ vô cùng xinh đẹp và thẳng thắn. Tôi không phải đến cầu xin cô rời khỏi anh ấy. Tôi chỉ muốn biết người may mắn được anh ấy yêu thương cả đời là người như thế nào. Giọng nói nhẹ nhàng có chút hâm mộ, tôn nhã mạn, chân thành nói. Việt là một người đàn ông rất tốt. Anh ấy đã cưới cô thì nhất định sẽ che chở, yêu thương cô cả đời. Nên, cô cũng đối xử tốt với anh ấy. Mục đích Triệu Nhược Ly muốn gặp cô là vì chuyện này. Dù tôn nhã mạn đoán thế nào cũng không thể đoán được lý do vì sao Triệu Nhược Ly lại hy vọng bọn họ có thể sống tốt với nhau. Cô không cần phải nói như thế. Nếu Đàm Việt biết cô muốn quay lại với anh ấy, nhất định sẽ rất vui mừng. Khổ sở nói ra những lời này, sau khi nói xong tuần nhã mạn mới phát hiện có thể cô đang nói ra những lời trong lòng của Đàm Việt. Anh ấy không biết. Tại sao không biết? Cô không hỏi thì làm sao biết được trong lòng anh ấy nghĩ như thế nào? Cô thấp giọng hỏi. Anh ấy nghĩ như thế nào cũng không quan trọng. Đôi mắt xinh đẹp sâu kín ngắm nhìn cô cũng không nói ra hết những lời trong lòng. Tuần nhã mạn hận bản thân, tại sao không thể ngu ngốc thêm một chút nữa? Có ngu ngốc thêm chút nữa, cô cũng không nên nghe những lời Triệu Nhật Ly nói. Có ngu ngốc thêm chút nữa thì cô biết Đàm Việt sẽ không quay lại với vợ cũ, là bởi vì anh đối với người vợ hiện tại rất có trách nhiệm. Hôn nhân của hai người họ không phải vì yêu mà lấy nhau. Anh đối với cô dịu dàng, chăm sóc, tất cả đều được xây dựng nền trách nhiệm đã hứa. Huống chi cuộc sống hôn nhân mới được bồi dưỡng tình cảm khoảng 2 năm rưỡi này thì làm sao có thể so sánh với 11 năm tình cảm của hai người họ được chứ. Nhìn Triệu Nhược Ly khóc rất đau khổ, Tôn Nhã Mạn vô cùng hối hận khi đến ăn bữa cơm này. Vợ cũ Đàm Việt mời một bữa cơm Trung Quốc. Ngày hôm qua sau khi nói chuyện rất nhiều, Tôn Nhã Mạn cũng không nhớ mấy. Cô chỉ biết sau khi Triệu Nhược Ly từ New York trở về đã gặp mặt Đàm Việt nhiều lần. Cũng biết Triệu Nhược Ly đã ly hôn lần hai, dự định định cư tại Đài Bắc, không trở về New York nữa. Cũng biết được thì ra trên thế giới này thực sự có người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng đang tồn tại. Ông xã, không biết trong lòng cô đang hoảng loạn việc gì, cô vươn tay ôm chặt lấy ông xã. Thế nào? Buổi sáng Đàm Việt đang chuẩn bị đi làm, anh mới vừa cài xong nút áo sơ mi. Lúc đầu cô đang đứng ở cửa phòng quần áo thì lại đột nhiên tiến tới ôm lấy anh. Nhã Mạn, có chỗ nào khó chịu sao? Anh lo lắng hỏi. Tuần trước bà xã ra ngoài sợ ý bị té xe, thân thể lại hơi khó chịu đây. Không có, đầu em cũng không đau, cũng không muốn ói, không có việc gì. Nói xong cô vẫn ôm chặt lấy anh. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói cho anh biết đó. Mặc dù dáng hành động của bà xã đặc biệt hơi kỳ quặc, nhưng Đàm Việt cũng không muốn biết lý do vì sao cô khác thường ngày. Anh chỉ quan tâm đến thân thể cô sau vụ té xe. Có vài người sau khi bị thương phải mất một thời gian sau mới xuất hiện di chứng. Đồng ý với anh, nếu có gì không thoải mái, không thể chịu đựng mà không nói ra. Được, em đồng ý với anh. Người đàn anh đối tốt với cô đều vì trách nhiệm. Lòng của Tôn Nhã Mạn cảm thấy nhàn nhạt chua chua. Anh ấy là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Cho dù anh ấy yêu tôi cũng sẽ không ly hôn với cô. Những lời Triệu Nhược Ly nói hôm qua vẫn còn vang lên trong đầu cô. Sau khi ăn xong bữa cơm đó, cô luôn cảm giác mình đã phạm phải tội ác khi đã chia rẽ đôi kim đồng ngọc nữa kia. Nếu như không có cô, nhất định anh sẽ vui mừng vì người phụ nữ mà anh yêu nguyện ý trở về bên cạnh anh. Em... ngẩng đầu nhìn Đàm Việt, cô muốn nói lại thôi. Có chuyện gì, em cứ việc nói. Em... có một người bạn. Em có một người bạn đang gặp một vấn đề về tình cảm. Em muốn giúp cô ấy hỏi một chút về cách nhìn của đàn ông. À, là người bạn nào vậy? Bị vợ hỏi khó như vậy, Đàm Việt không khỏi tò mò. Ai ra, anh không cần quan tâm tới người đó là ai. Cô ở Đài Bắc đều gặp qua bạn bè của Đàm Việt. Đối với việc này tạm thời biện chuyện. Tuần Nhã Mạn chỉ mau chóng lướt qua. Dù sao thì bạn trai cô đã chia tay quay trở lại tìm cô ấy. Cô ấy rất vui mừng, lại có chút bàng hoàng. Bởi vì bạn trai cô đã làm chuyện có lỗi với cô ấy. Hơn nữa bây giờ có một người đàn ông khác đối xử với cô ấy rất tốt. Một người rất ăn năn, một người dịu dàng chăm sóc. Hiện tại hai người này đều nhiệt tình theo đuổi cô ấy. Cô ấy không biết nên lựa chọn thế nào mới phải. Đưa tình trạng của bọn họ thay đổi một chút đỉnh, còn cô ấy đã trở thành bạn cũ. Tôn Nhã Mạn vừa mong đợi, vừa lo sợ hỏi. Nếu như là anh sẽ làm thế nào? Người bạn kia của em thật lòng yêu ai? Anh không trả lời liền vấn đề mà bà xã hỏi. Đàm Việt hỏi rõ ràng chi tiết hơn. Là bạn trai cũ. Cô không cam lòng nói nhỏ. Cô ấy đối với người đàn ông kia có cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net